Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 255, hoàn ngược. Đấu giá hội kết thúc. Bất quá, mọi người biết, còn có một chàng trò hay chờ ở bên ngoài đây. Tự nhiên là liền là Kim Sí Đại Bàng tộc đám người kia chuẩn bị tìm Tiêu Hàn phiền toái. Phía trước, Tiêu Hàn đang đấu giá thời gian tùy tiện giống lên hai tiếng nói, lại làm cho bằng trời vô cớ đập ra mười mấy ước. Bằng trời làm sao có khả năng như vậy tùy tiện buông tha Tiêu Hàn đây? Vừa rồi tại trong phòng bán đấu giá, mọi người đã kiến thức Tiêu Hàn tài lực tương đối đáng sợ, bất quá cái này chung quy là một cái đấu khí thế giới. Đấu khí mới là thế giới này chủ điệu. Hết thảy vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Bởi vậy, vừa rồi đã từng gặp qua Tiêu Hàn tài lực. Giờ phút này, mọi người tự nhiên cũng là nghĩ đến xem Tiêu Hàn chiến lực. Chiến lực của hắn phải chăng cũng cùng tài lực như vậy đồng dạng khủng bố đây? Giờ phút này, nhìn thấy Tiêu Hàn một đoàn người ra ngoài, mọi người cũng dồn dập đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Làm mọi người đi tới vạn bảo các bên ngoài thời gian, Kim Sí Đại Bàng tộc người đã ngăn cản Tiêu Hàn ba người. Quảng trường bên trên, Tiêu Hàn ba người cùng bằng trời đám người rằng co. Bằng trời chính giữa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý lành lạnh. Đã đợi Tiêu Hàn đã lâu, ngươi muốn chết như thế nào? Bằng trời nói chuyện, ngữ khí rất lạnh. Vừa mới nói xong, trong chàng, không khí căng thẳng, từng sợi cường hãn đấu khí bắt đầu mơ hồ tràn lan đi ra. Có thể một lời không hợp liền muốn ý tứ động thủ. Cái này vẫn đúng là chưa nghĩ ra. Tiêu Hàn suy nghĩ trong chốc lát, rất nghiêm túc trả lời. Vấn đề này, hắn thật chưa nghĩ ra. Yên tâm, ta giúp ngươi nghĩ kỹ. Bằng trời lạnh nói. Lập tức tay phải hắn một chiêu, một chuôi toàn thân đỏ chót trường kiếm hiện lên ở trong tay. Chính là cái kia liệt hỏa kiếm, hắn tốn 1.5 tỷ, bằng trời rất căm phẫn. Bởi vậy, hắn muốn cho Tiêu Hàn chết tại nơi này liệt hỏa kiếm xuống, để tiết mối hận trong lòng. Thấy thế, Tiêu Hàn không ngờ nhẹ cười cười, liền sợ ngươi kiếm này chất lượng không được tốt lắm. Tiêu Hàn nhìn lướt qua cái kia liệt hỏa kiếm, cười nói, ngươi đến thử một chút thì biết. Bằng thiên mục ánh sáng lạnh lẽo, sát ý lành lạnh, sau đó thân ảnh lóe lên, rút kiếm hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Bằng trời huy động liệt hỏa kiếm, chỉ một thoáng, một đạo vô cùng cường hãn kiếm mang theo thân kiếm kia bên trong gào thét mà ra. Kiếm mang đón gió tăng vọt. Hóa thành một đầu lửa đỏ nộ long, hướng về Tiêu Hàn đầu bay đi. Từ giờ phút này bằng trời bộc phát khí tức đến nhìn. Hắn chính là ngũ tinh đấu tôn. Có thể nghĩ mà biết, hắn huy động liệt hỏa kiếm phát động công kích nên là đáng sợ đến bực nào. Thấy thế, Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, thân thể động, trực tiếp hướng tới trước mặt bằng trời dao động vút đi. Tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn bắt đầu có kim quang quấn chân, vô thượng Phật huy từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong chớp mắt, Tiêu Hàn tới gần bằng trời. Hắn không có sử dụng vũ khí gì. Tại mọi người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, Tiêu Hàn trực tiếp một quyền, đột nhiên hướng về bằng trời A một chuôi liệt hỏa kiếm đánh tới. Oanh, quyền hạ xuống. Đỏ thẫm hỏa diễm cùng kim sắc quang mang nháy mắt lập lòe hư không. Tiêu Hàn một quyền kia trực tiếp đem cái kia hỏa diễm nộ long xé thành phấn vụn. Tiêu Hàn động tác còn không có đình chỉ. Tay phải của hắn tiếp tục lộ ra. Vậy mà trực tiếp hướng về cái kia liệt hỏa kiếm thân kiếm nắm đi. Muốn chết, bằng trời lạnh nói, hắn cổ tay rung lên. Trong cơ thể một cỗ cực kỳ cường hãn đấu khí nháy mắt truyền vào liệt hỏa kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, vô cùng nhiệt nóng hỏa diễm theo cái kia liệt hỏa kiếm bên trong quét sạch mà ra. Bằng trời chính là hỏa thuộc tính đấu khí. Bởi vậy cầm trong tay liệt hỏa kiếm, có thể cực độ mức độ tăng phúc chiến lực của hắn. Thấy thế, Tiêu Hàn sắc mặt bình thản, tốc độ nhanh hơn, tay phải hắn như ưng chảo, trực tiếp cầm một cái chế trụ liệt hỏa kiếm thân, một cỗ nhiệt nóng hỏa diễm đánh tới. Lúc này, Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một cỗ hàn băng nhanh chóng hội tụ đến trên bàn tay. Hàn băng lực lượng cực kỳ khủng bố, theo Tiêu Hàn bàn tay nhanh chóng xâm nhập liệt hỏa kiếm thân. Chỉ một thoáng, liệt hỏa kiếm bị băng phong, còn không đợi bằng trời phản ứng, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay phải bên trên kim quang dũng động như kim cương tay, sau đó tay phải hắn đột nhiên vừa nắm, răng rác. Lúc này một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh lập tức theo liệt hỏa kiếm bên trên truyền ra. Sau một khắc, tại mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống, liệt hỏa kiếm trực tiếp hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Kiếm nát, 1.5 tỷ liệt hỏa kiếm nát. Ta liền nói kiếm của ngươi chất lượng không được. Tiêu Hàn đem trong tay mảnh nhỏ chiếu xuống, nhìn xem bằng trời, cười nói. Bằng trời nhướng mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cánh tay, có chút khó có thể tin. Gia hỏa này rõ ràng dùng tay trực tiếp bóp nát liệt hỏa kiếm. Thịt này thể mạnh bao nhiêu? Bất quá, sau một khắc, hắn liền biết, còn không đợi bằng trời kinh ngạc, Tiêu Hàn một quyền lại đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Bằng trời nhanh chóng hoàn hồn, vội vã điều động đấu khí, đồng dạng một quyền đột nhiên hướng về Tiêu Hàn đánh tới. Răng rác, tiếp xúc trong nháy mắt đó, bằng trời con người chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác hắn xương cốt đều nhanh bị chấn bể. Một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ theo Tiêu Hàn trên cánh tay truyền đến. Cánh tay kia phảng phất không gì không phá. Một quyền này vừa chạm liền tách ra. Bằng trời mũi chân điểm một cái, đột nhiên hướng về sau mặt thối lui, ổn định thân hình phía sau. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, trong con người cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ kiêng dè. Gia hỏa này nhục thể như thế nào như thế mạnh? Bằng trời kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Bản thể của hắn chính là kim xí đại băng điểu, nhục thể vốn là cực kỳ cường đại, nhưng mà tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn y nguyên cảm thấy chính mình rất giòn. Hống! Bằng trời sắc mặt lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn kim quang lóe lên, trực tiếp hóa thành bản thể, một cái kim xí đại băng điểu, hình thể cực kỳ khổng lồ, một đôi cánh chim màu vàng lung lay, che khuất bầu trời, cái kia một đôi sắc bén hai mắt nhìn xuống mọi người, phảng phất xem mọi người như con mồi. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định chết. Bằng trời lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, kim xí đại bàng miệng nói tiếng người, khí thế kinh người. Nói xong, kim xí đại bàng điểu khổng lồ vây cánh một chiêu, bay lên trời, sau đó cái kia một đôi móng vuốt sắc bén lập tức hướng về Tiêu Hàn bắt đi. Kim xí đại bàng điểu có ý tứ. Thấy thế, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lập tức tay phải hắn một chiêu, thủy tinh lộng lẫy chớp động, thiên đế kiếm hiện lên ở trong tay. Ta như chém ngươi cái này một đôi vây cánh, ta nhìn ngươi còn bay không bay lên. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, mũi chân điểm một cái, thân thể bay lên trời. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình tại hư không biến ảo, hóa thành ngàn vạn tàn ảnh gắt gao vây quanh kim xí đại bằng điểu. Bạch, sau một khắc, ngàn vạn Tiêu Hàn hư ảnh đồng thời huy kiếm, chỉ một thoáng, trong thiên địa phong vân biến sắc, kiếm khí ngang dọc hư không, gió bão quét sạch, khủng bố tột cùng. Thấy thế, kim xí đại bằng điểu kinh hãi, ngàn vạn hư ảnh bên trên đều dũng động cực kỳ đáng sợ kiếm khí, hắn căn bản phân biệt không ra Tiêu Hàn bản thể, mà phân biệt không ra hạ trang, tự nhiên rất thảm. Hống, sau một khắc, Kim Sí Đại Bằng Điểu liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đôi cánh chim màu vàng trực tiếp bị cái kia đáng sợ kiếm khí chặt đứt. Máu me đầm đìa, Kim Sí Đại Bằng Điểu cái kia thân thể cao lớn cũng là nháy mắt rơi đập đến phía dưới mặt đất bên trên, đập ra một cái hố sâu to lớn. Cuối cùng, cái kia trong hố sâu, bằng trời hóa thành nhân hình, nằm ở tại bên trong, hai tay đều đứt gãy, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy trong hố sâu bằng trời thảm trạng, mọi người đều là một mặt khiếp sợ. Ngũ tinh đấu tôn bằng trời, vậy mà biết tại gia hỏa này trong tay bị bại như thế thảm. Đây quả thực là hoàn ngược a, đừng hơi một tí liền muốn giết người. Có ít người, ngươi không thể trêu vào. Tiêu Hàn thu hồi thiên đế kiếm, nhìn lướt qua trong hố sâu bằng trời, lờ mờ nói một tiếng phía sau trực tiếp thẳng rời đi. Ma âm cùng không giới theo sát phía sau, cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Tiêu Hàn chiến lực, bọn hắn đều rất rõ ràng. Cái này Tiêu Hàn, vẫn là ác như vậy a. Bất luận là trung vực, vẫn là tại nam vực, thật không hổ là kiếm thánh truyền nhân. Một chút đến từ trung vực nhân vọng lấy Tiêu Hàn bóng lưng, đều là nhịn không được cảm thán nói. Ở vùng đất miền Trung thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tiêu Hàn chính là nhân vật đại biểu. Giờ đây đến nơi này nam vực, đối mặt nam vực thiên kiêu, hắn đồng dạng phong mang không giảm. Trong đám người, Quân Tìm cùng Lạc U đều tại nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, hai người lông mày cũng là không ngờ nhíu lại, cảm thấy có chút kiêng kỵ. Gia hỏa này đã mạnh như vậy sao? Kiếm gãy sống lại ngày, kiếm thánh lúc trở về. Giờ phút này, Lạc U đám người bên tai không ngờ vang lên lưu truyền ở vùng đất miền Trung trăm năm ngạn ngữ. Chẳng lẽ Tiêu Hàn thật lại là tiếp một cái kiếm thánh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.